Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 115, C115, Cửu Thiên Lôi Chủng và Cửu Chuyển Thái Dương Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc quang mang lóe lên trước mắt. Đây là tâm thần ôn chi hành chấn động. Đùng đùng, lôi hồ lóe ra. Một chút lôi quang chói mắt tiến vào mi tâm của hắn. Trên thức hải, xương đen dày đặc kia giống như gặp phải khắc tinh gì đó. Bắt đầu sao động, mà điểm lôi quang này tựa như hóa thành một con chân long. Bốc lên trong hắc vụ. Ầm ầm, một mảng lớn hắc vụ nhanh chóng tan rã. Phù phù, lôi quang từ trong hắc vụ rơi xuống. Lại trực tiếp nhảy vào trong thức hải của ôn chi hành. Bùm, trong thức hải, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Kim sắc lôi đình lấp lánh trong thức hải. Thức hải vốn bị ô nhiễm, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Mấy viên ma chủng kia, càng giống như gặp phải khắc tinh, trực tiếp bắt đầu co đầu rút đầu lại. Đây là cái gì? Vậy mà so với Trúc Thiên Giao Long còn dũng mãnh hơn. Ôn chi hành vui vẻ. Chợt, trước người hắn, bảng nhắc nhở bà N ra. Phẩm chất màu tím, ẩn chứa lực bản nguyên của Cửu Thiên Huyền Lôi, do đại thần thông giả chặn lấy Cửu Thiên Huyền Lôi luyện chế mà thành, có thể đem thức hải hóa thành lôi trí, thần hồn bất diệt, thần hồn trải qua ôn dưỡng cũng không sợ tà ma lực, thậm chí không nhìn thiên kiếp. Tiêu hao 1 vạn điểm tạo hóa có thể thăng cấp thành phẩm chất xí kim, phẩm chất màu tím. Hai mắt ôn chi hành không tự chủ mở to. Đây cũng không phải là bảo vật tùy tiện a, có Cửu Thiên Lôi Chủng. Thần hồn của mình, có lẽ sẽ đạt được chất biến. Đây là một món đồ chơi nhỏ năm đó vi sư có được. Hiện tại không dùng được. Cho ngươi rất thích hợp. Liễu Thanh Huyền đứng ở một bên tùy ý mở miệng. Dường như không quá coi trọng Cửu Thiên Lôi Chủng. Đa tạ sư tôn, ôn chi hành hoàn hồn. Vội cung kính hành lễ. Đây là thật tâm thật ý, Liễu Thanh Huyền thật sự cho hắn một phần đại lễ. Có Cửu Thiên Lôi Chủng này, mình hẳn là có thể an tâm tu hành đến quan tưởng cảnh. Uy hiếp của ma chủng trực tiếp giảm xuống điểm thấp nhất. Nếu còn có vấn đề, cùng vi sư mở miệng là được. Liễu Thanh Huyền cười ha hà, rất rõ ràng, y nhìn ra, trong thức hải ôn chi hành có chút tai họa ngầm. Cửu Thiên Lôi Chủng này là y cố ý tặng cho. Tạ sư tôn, đệ tử có thể giải quyết. Ôn chi hành khẽ lắc đầu. Vấn đề không lớn. Hiện tại chỉ cần không ca một trên thích ma chủng là được. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Liễu Thanh Huyền hai tay vỗ một cái. Nhớ tới cái gì? Lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Công pháp này, ngươi cầm đi luyện tập thật tốt. Nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Vâng. Ôn chi hành lại đưa tay nhận lấy. Đây là một trang sách màu vàng tựa như mặt trời rực rỡ. Vừa mới vào tay đã cảm giác được một cỗ ý nóng bỏng. Cửu Chuyển Thái Dương Kinh. Thượng quyền, phẩm chất xí kim. Công pháp này chí cương chí dương. Sau khi tu hành, khí hải được tẩy sạch phàm khí. Luyện hóa chân dương, để tự thân linh khí nghịch đoạt tạo hóa. Mỗi lần đột phá chính là một chuyển. Cửu chuyển sau, thành tựu vô thượng thái dương chi khí, chỉ có thuần dương chi thể mới có thể tu hành. Tiêu hao 1 vạn điểm tạo hóa có thể bổ sung toàn bộ hạ quyền. Chất lượng xí kim. Tay ôn chi hành nắm trang vàng khẽ run lên. Đến bây giờ hắn rút ra tọa hóa mảnh vỡ cũng chỉ có lần thứ nhất nhân phẩm bộc phát, đạt được một cái phẩm chất xí kim khô mộc phùng xuân. Trừ lần này ra, hắn cao nhất cũng chỉ đạt được tạo hóa phẩm chất màu tím. Có thể thấy được chất lượng xí kim có bao nhiêu khó được, bao nhiêu quý giá. Nhưng hiện tại, Liễu Thanh Huyền lại dễ dàng cho hắn như vậy. Liễu Thanh Huyền thấy ôn chi hành ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ coi như tiểu tử ngươi biết hàng. Lập tức mở miệng, công pháp này đáng lẽ ra hiện tại không nên truyền cho ngươi. Dù sao chỉ có tông chủ mới có thể tu hành Cửu Chuyển Thái Dương Kinh này. Nhưng vi sư luôn chú ý biến báo, không hạ quyển cho ngươi, cũng không tính là vi phạm tông quy. Ôn chi hành hít sâu một hơi, yên lặng đem trang vàng thu vào trong đai lưng càn khôn. Lúc này mới mở miệng hỏi, Sư tôn, công pháp này, những người khác không luyện được sao? Nói nhảm, liền ngay cả vi sư cũng không luyện được. Không thấy chỉ có thuần dương thân thể mới có thể luyện sao? Liễu Thanh Huyền chừng Ôn Chi Hành một cái. Nếu không phải bọn họ đều không luyện được, y cần lao lực tâm lực tìm thuần dương thân thể sao? Không có biện pháp khác giải quyết sao? Ôn Chi Hành kinh ngạc. Không giải quyết được, người có điều không biết. Mỗi người kỳ thật đều là thân mang âm dương. Mà cửu chuyển thái dương kinh này bá đạo vô cùng. Người bình thường nếu là tu hành công pháp hoàn chỉnh, âm dương nháy mắt mất cân bằng, có thể sinh sinh đem chính mình luyện chết. Liễu Thanh Huyền lắc đầu thở dài. Nếu có thể tu hành công pháp này, y cũng không cần tốn nhiều khí lực đem công pháp này xóa giảm sửa chữa. Mà thuần dương chi thể của ngươi không phải là thể chất cường hãn gì. Thậm chí có thể không tính là một loại thể chất, mà là một loại trạng thái. Cái gọi là thuần dương, chính là trong cơ thể của ngươi thuần dương vô âm, như tiểu nhi 3 tuổi, cũng không khác thuần dương chi thể là bao nhiêu. Tự nhiên có thể hoàn mỹ phù hợp môn công pháp này, đương nhiên đối với vạn diệu cung những yêu nữ kia mà nói. Thể chất người này nếu là dùng để hái bổ, đó chính thể chất tốt nhất. Liễu Thanh Huyền lại mở miệng giải thích. Thì ra là thế, Ôn Chi Hành giật mình gật đầu. Khó trách hắn cảm thấy thân thể thuần dương của mình không có tác dụng gì. Cũng làm cho dương khí của mình tràn đầy. Lúc trước bị hái bổ, thuần dương chi thể tại chỗ đã bị phá. Thuần dương, trong cơ thể có âm khí. Dương khí vừa lọt, tự nhiên cũng không phải thuần dương. Thân thể thuần dương thậm chí cũng không hiển thị trên bảng điều khiển. Phương pháp này nếu truyền ra ngoài, ngược lại sẽ tai họa không ít người. Không luyện ngươi không cam lòng, luyện ngươi trực tiếp chết. Đệ tử hiểu rồi, Ôn Chi Hành trịnh trọng gật đầu. Đúng rồi, nếu người luyện thành quyển này, vậy ngày sau yêu nữ vạn diệu cung liền không làm gì được ngươi. Liễu Thanh Huyền đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, ý vị thâm trường mở miệng. Công pháp này mạnh như vậy. Ôn Chi Hành nghe vậy có chút khiếp sợ. Chính mình luyện thành thượng quyền, Tư Nam Yên liền đánh không lại mình. Xí kim phẩm chất cây ết ủng bố như vậy à, ở trên giường. Nàng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Liễu Thanh Huyền gật đầu như thật. Ôn Chi Hành, hả, chuyên tâm luyện. Ngày sau, ngươi đi lật vạn diệu cung. Liễu Thanh Huyền vỗ vỗ vai Ôn Chi Hành, đầy cõi lòng chờ mong nói. Vi sư chờ đợi ngày này đến. Ôn Chi Hành, hắn phát hiện, sư tôn của mình, hình như quả thật không phải người đứng đắn gì. Bên kia, Bạch sư tỷ, người nói có thể được sao? Hai chân thon dài trắng nõn của Liễu Thanh Đại một khắc không ngừng. Đi qua đi lại tại chỗ, trong miệng thường thường hỏi một câu. Nàng hiện tại chỉ sợ cha mình không biết hàng A, đây chính là bảo bối Nam Hải mình mang về. Bạch Lộ Thu ở một bên hơi trầm ngâm, lông mi đẹp mắt rung động, nói, tư chất của vương sư đệ không tệ, nhưng muốn sư tôn thu làm đệ tử, có chút khó khăn, sư tỷ, ánh mắt này của ngươi không được. Liễu Thanh Đại bĩu cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, ưỡn thẳng bộ ưng ực no đủ, còn phải nhìn ta à, cách trương.